Bão táp pháp thần, chương 8, bị tập kích. Góc truyện audio.com. Vô số những cô nàng ngây thơ nháy mắt nhìn Đỗ Khắc với một ánh mắt trìu mến phô diễn hết mình nét đẹp của tuổi thanh xuân. Một cuộc thi một năm diễn ra một lần. Đương nhiên không chỉ có khảo quan mà còn có rất nhiều người cũ đã thành công nhập học tại các học viện cũng đến tham gia. Các học viên năm nhất năm hai của các học viện như Học viện Chiến sĩ, Học viện Đạo Trích đều kinh ngạc tới nỗi không nói nên lời. Người ngoài thì xem náo nhiệt, người trong nghề thì chiêm ngưỡng tài năng. Ví dụ như trợ thủ lão Pháp Sư mới tới, học viên năm 2 của Học viện Pháp Sư, nữ học viên xa xa bị dọa tới hồn siêu phách lạc, sao có thể như thế được, uy lực này đã bằng với thuật Pyroblast rồi. Sư đệ Đỗ Khắc lại có thể dùng mô hình pháp thuật Fireball để đánh ra hiệu quả của thuật Pyroblast sao, đây là học viên pháp sư sao? E rằng có rất nhiều pháp sư chính thức cũng chưa tạo ra được uy lực này, trời ạ, chuyện này mà truyền ra ngoài. Không biết sẽ có bao nhiêu người kinh sợ vỡ cả mắt kiếng. Bao nhiêu người bị giật thót tim gan, thiên tài. Thảo nào thầy nói cậu ấy thực sự là thiên tài 10.000 năm mới có, gặp ma rồi. Học viên trung đẳng như tôi cũng bắt đầu sùng bái cậu ấy. Không xong rồi, nói không chừng sư đệ Đỗ Khắc không bao lâu nữa sẽ vượt mặt tôi trở thành học viên thượng đẳng. Không không không, nói không chừng rất nhanh tôi sẽ trở thành pháp sư chính thức. Xa xa ngưỡng mộ nhìn Đỗ Khắc, người đang trở thành tiêu điểm của dư luận. Thật ra, không chỉ là dân thường và học viên mà ngay các thầy pháp sư của học viện sau khi nhận được ma pháp truyền tin cũng loạn cả lên. Từng người một chạy đi báo tin cho nhau, thể hiện tâm trạng xúc động, ha ha ha. Cuối cùng chúng ta cũng xuất hiện một thiên tài. Dalaran có Kel'Thuzad, Ronin, Kael'tha, còn chúng ta trước giờ chỉ có một Khadka. Bây giờ cũng có được một chàng trai đầy tiềm năng. Các thầy pháp sư vui mừng khôn tả. Bão Phong Thành không phải một nơi thịnh hành pháp thuật cho nên nhìn chung trình độ tổng thể của pháp sư đều thua rất xa thánh địa pháp sư loài người. Dalaran, nhưng hai bên chưa bao giờ ngừng phân cao thấp. Khadka là đệ tử chân truyền của đại pháp sư cung đình Bão Phong Thành Medivh. Thực lực miễn cưỡng có thể ngang bằng với vài đệ tử thiên tài do lãnh tụ của tổ chức pháp sư Kirin To Dalaran Anthony Dat dạy dỗ. Khổ nỗi một Khadka quả thực là sức cơ thể yếu cho nên hoàn toàn không thể so được với cả một bầu trời thiên tài của Dalaran. Bây giờ tất cả họ đều như đang chứng kiến sự trỗi dậy của một thiên tài. Những người khác đều vô cùng hưng phấn, ai cũng toàn thân dạo dược, nhưng Đỗ Khắc lại không có tí cảm xúc chân thật nào. Tương lai tươi sáng gì đó, quyền cao chức trọng gì đó, Đỗ Khắc hoàn toàn không tí cảm xúc nào. Anh ấy chỉ cảm thấy đầu óc rối tung, vì Đỗ Khắc vô tình nghe thấy một câu, quốc vương Ryan Green vĩ đại tuyệt vời. Đương nhiên còn có câu đại pháp sư cung đình Medivh. Trong phút chốc, mặt Đỗ Khắc biến sắc, Ryan Green quốc vương Bão Phong Thành. Mấu chốt là nếu Đỗ Khắc nhớ không sai thì khoảng thời gian này, một người tên Gauden đã thống nhất toàn bộ tộc người thú rồi hình thành bộ lạc và âm mưu chuẩn bị vượt qua cửa tối rồi tấn công hành tinh Azeroth. Và Ryan Green sẽ chết trong trận xâm lược quy mô lớn đầu tiên của người thú. Hơn nữa, Bão Phong Thành nơi Đỗ Khắc đang ở sẽ bị bộ lạc chiếm đóng. Cả tòa thành này đến quốc vương sẽ bị hủy diệt toàn bộ. Nếu như nói trước đó sự xuất hiện của Aleria chỉ là để Đỗ Khắc xác định thời gian trước khi xảy ra sự kiện cửa tối, vậy thì lần này Đỗ Khắc vô cùng chắc chắn sự kiện này dường như gần ngay trước mắt. Nhớ đến đây thôi, cả người Đỗ Khắc gần như bủn rủn. Được làm pháp sư, đương nhiên là chuyện tốt, nhưng đối với cuộc chiến lớn sắp xảy ra, lần đầu tiên Đỗ Khắc cảm thấy hóa ra thời gian lại cấp bách như vậy. Trốn cũng vô ích, chiến tranh sẽ quét sạch thế giới này từ Bão Phong Thành đến Ironforge. Stromgarth, Otterac, Lordaeron, có thể nói, thế giới dường như không có chỗ nào là an toàn. Hơn nữa không chỉ lần này, ngoài chinh chiến với người thú, sau đó còn có một đống chuyện phiền phức như quân The Scourge của Lich King. Burning Legion của đại chúa quỷ Sazeras cũng sẽ tấn công Azeroth cho nên vốn dĩ không phải muốn trốn thì có thể trốn được. Không muốn chết đâu, sau cùng sẽ biến thành quỷ ăn xác, cho nên cách duy nhất là phải trở thành kẻ mạnh. Trở thành kẻ mạnh hơn bất cứ ai, thậm chí là phải nhanh chân hơn tiến trình chiến tranh sắp diễn ra. Trở thành anh hùng thế giới, thậm chí là người lãnh đạo thế giới. Đỗ Khắc không biết lần đầu tiên chiến tranh người thú khi nào sẽ xảy ra. Không biết cửa tối đáng chết ấy mở ra chưa? Hoàn toàn khác với cách tính thời gian trong game khiến Đỗ Khắc mất đi năng lực đánh giá. Hơn nữa điều quan trọng nhất là theo như mức tương quan hiện có của thế giới Azeroth mà hệ thống đánh giá vẫn đang dao động trên dưới 80. Cũng có nghĩa là biến số vô cùng nhiều. Đỗ Khắc gác lại những suy nghĩ phức tạp. Anh ấy biết bản thân là một người xuyên không không mang thân phận quý tộc gì, cho nên chỉ còn cách bước tiếp trên con đường Pháp Sư. Một là lấy thân phận anh hùng đứng vững ở thế giới này, không thì biến thành quỷ ăn xác. Chắc chắn không có sự lựa chọn thứ ba. Đêm khuya, Đỗ Khắc vẫn còn nghe thấy ở gần viện tu đạo Bắc Quận còn không ít người nhắc tới tên của anh. Mọi người đều rất phấn khích bàn luận những sự việc xảy ra hồi sáng liên quan đến Đỗ Khắc Phù. Cảm giác trở thành người nổi tiếng cũng không tệ. Hai tay đặt lên bệ cửa sổ. Đỗ Khắc lầm bầm, lúc này, lại có người lên tiếng, phải. Đáng tiếc chỉ được nửa ngày, hứ ra. Chưa kịp phản ứng thì đột nhiên Đỗ Khắc cảm thấy một cơn đau dữ dội ở phía sau gáy, tập kích. Đạo chết, kèm theo cơn đau là cơn say sầm chóng mặt dữ dội. Trời đất như xoay chuyển khiến Đỗ Khắc không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Giây tiếp theo, tới vùng cổ bị tập kích, một con dao găm sắc nhọn đâm vào da sau cổ, nhưng Đỗ Khắc không hề cảm thấy đau, trái lại cảm thấy não như đang bị đau tới tê. Thuốc độc làm tê não. Dù ngốc thế nào thì Đỗ Khắc cũng hiểu chắc chắn bản thân bị đạo trích tập kích, hơn nữa là một người rất cao thâm. Đỗ Khắc không biết thế giới này lại xảy ra những chuyện này. Thông qua hệ thống, Đỗ Khắc thấy trên đầu đối phương có một ký hiệu đầu lâu rất lớn. Người này vốn dĩ anh ấy không thể đối kháng. Đối phương vô cùng cẩn thận, rất rõ là xử trí anh ấy theo cách như xử trí một pháp sư. Hoàn toàn không thể phản kháng. Giây tiếp theo, Đỗ Khắc thấy cơ thể bị đá ngược một phát. Miệng vốn dĩ có thể mở to để hít thở, nhưng chính giây phút ấy lại bị nhét thứ gì vào đó, tiếng kêu mơ hồ vô cùng khó chịu của Đỗ Khắc. Trước khi ngất, anh thấy một khuôn mặt lạ dùng khăn bịt kín từ mũi trở xuống, ngươi là ai? Miệng Đỗ Khắc lắp bắp muốn hỏi nhưng không nói được nửa con chữ. Một nụ cười nham hiểm ẩn đằng sau tấm khăn che mặt. Không trả lời, người đó nhấc bổng cả người Đỗ Khắc lên rồi từ cửa sổ nhảy xuống như một cơn gió. Cách chương.